Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 920 lo lắng. Mạnh Sơ Đông đã không nghĩ tới Tiêu Dật là cái dạng này tính cách, cũng không nghĩ tới Tiêu Dật thế nhưng cũng từng đoạn quá một bàn tay, lại còn có thể như vậy thoải mái hào phóng lộ ra chính mình tàn khuyết chỗ. Phía trước đối với Tiêu Dật phát lên những cái đó phòng bị chi tâm, như vậy hàng không ít đi xuống. Rốt cuộc Tiêu Dật thấy thế nào, đều nhìn là cái tiểu hài tử. Hoàng Cảnh Sơn không vui Tiêu Dật vẫn luôn bá chiếm quý phi dạ, kiên quyết quý phi dạ kéo đến một bên, đã xảy ra sự tình gì sao? Ngươi chất nữ như thế nào bắt tay cấp bị thương? Quý phi dạ liền đem phía trước thăm mộ sự tình cấp Hoàng Cảnh Sơn nói một lần. Ngươi cũng đi xuống. Hoàng Cảnh Sơn vội vàng lôi kéo quý phi dạ hạ hạ nhìn một lần, lại quay đầu nhìn về phía Mạnh Sơ Đông. Mạnh Sơ Đông, ngươi như thế nào cũng không khuyên nhủ ngươi tức phụ kia huyệt mộ âm khí như vậy trọng địa phương, cũng là nàng có thể đi sao? Khuyên. Mạnh Sơ Đông bất đắc dĩ cười cười, bất quá tam nương mặc kệ làm cái gì, chỉ cần nàng muốn làm, ta đều sẽ duy trì. Hoàng Cảnh Sơn yên lặng mắt trợn trắng. Vậy ngươi tức phụ muốn giết người, ngươi phụ trách ở phía sau để đao. Cũng không phải không thể à. Hoàng Cảnh Sơn nghe xong thẳng lắc đầu, đành phải lôi kéo quý phi dạ nhắc mãi. Tam nương, ngươi đều gả chồng, không thể như vậy không bận tâm chính mình thăm mộ như vậy nguy hiểm sự tình. Ngươi như thế nào có thể tự mình đi đâu? Loại chuyện này làm Mạnh Sơ Đông cách này tháo nam nhân đi tính. Lần tới ngươi nhưng ngàn vạn đừng lại chính mình tự mình đi qua. Quý phi dạ không nghĩ tới Hoàng Cảnh Sơn như vậy bà mụ, giờ khóc giờ cười ứng hạ. Tiêu Dật ở quý phi dạ bên người ngoan ngoãn ngồi kia. Quý phi dạ, ngươi ở mộ thất phía dưới gặp được rất nhiều cơ quan sao? Sư phụ ta là vì cái kia đại mộ lại đây, nghe nói cái kia đại mộ tu sửa thời điểm tập kết lúc ấy lợi hại nhất thợ thủ công đi kiến tạo, sư phụ hắn mặt đối lập cơ quan thực hảo đâu. Kỳ thật ta đi vào lúc sau không gặp được nhiều ít cơ quan, đều là một ít trận pháp là chủ, khả năng mặt khác trong thông đạo cơ quan so nhiều đi, nhưng là hiện tại huyệt mộ nhập khẩu giống như phong bế, tạm thời không cho phép đi vào. Tiêu Dật nghĩ nghĩ, này ta không rõ lắm, bất quá sư phụ hắn hẳn là tạm thời sẽ không qua đi, ta nhớ rõ hắn nói ở Mục Châu Thành muốn ngốc một đoạn thời gian. Hoàng Cảnh Sơn không nghĩ làm Tiêu Dật lại điều khởi quý phi dạ đối huyệt mộ hứng thú, dứt khoát nhắc tới chính mình tư lâu. Ta ở trong thành khai một nhà tư lâu, là sử dụng thơ cùng rượu hình thức, ngày nào đó tam nương ngươi cũng qua đi ăn bữa cơm, giúp ta nhìn xem bái. Tư lâu. Đúng vậy, ta hoa điểm tiền đem Kim Dương bờ sông một tòa tòa nhà hình tháp sửa chữa cải tạo một phen. Phía dưới 3 tầng là tiểu lầu, mặt 8 tầng trưng bày một ít người tự mặt đan thanh, còn có một ít đại gia tác phẩm truyền lại đời sau đặt ở tầng cao nhất, có thể cung người thưởng thức một phen. Quý phi dạ vừa nghe cảm thấy Hoàng Cảnh Sơn này suy một ra ba năng lực vẫn là không tồi, là mặt những cái đó trưng bày địa phương, đã có thể trưng bày những người đó học sinh ở tiểu lầu làm được tác phẩm xuất sắc, cũng có thể phóng một ít đương thời đại gia bút mực, thậm chí danh nhân tranh chữ. Chờ đến này tư lâu thanh danh đi lên, nói không chừng có cái gì đại hào cũng sẽ lại đây, viết cái gì tư lâu nhớ, như vậy gần nhất, tư lâu ở người đương đỏ lên. Bất quá! Nay cuối cùng một bước đều không phải là không thể thao tác a, ngươi có hay không nghĩ tới, chờ tư lâu danh khí lại lớn một chút, thỉnh cái có danh vọng người lại đây, làm phú gì đó. Hoàng Cảnh Sơn vuốt cằm một cân nhắc, càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này tính khả thi so cao, lập tức trong đầu toát ra không ít phương án. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 921 lấy cớ. Tiêu Dật nhất thời không minh bạch hai người đang nói cái gì, chỉ có Mạnh Sơ Đông lắc đầu. Rõ ràng rất phong nhã sự tình, một khi tới rồi quý phi dạ cùng Hoàng Cảnh Sơn nơi này, lập tức đều biến thành ít lợi. Bọn họ hai cái cơ hồ là trời sinh thương nhân, xem như phía trước không thế nào hiểu biết, Nhưng là một khi gặp được vấn đề, những cái đó biện pháp giống như tự động tự phát ở bọn họ trong đầu xuất hiện giống nhau. Thấy Tiêu Dật vẫn là một bộ không hiểu bộ dáng, Mạnh Sơ Đông thấp giọng cho hắn giải thích. Từ xưa đến nay, danh Sơn Đại Xuyên Đình Đài Lầu Các đều có hào lưu lại danh thiên truyền lưu thiên cổ, bọn họ hai ý tứ là nương mố vì người tác phẩm thuận tiện đem tư lâu danh khí cùng nhau khai hỏa. Tiêu Dật nghiêng đầu, chính là tư lâu hiện tại ở Mục Châu đã rất nổi danh. Kia chỉ là Mục Châu thành mà thôi, nếu muốn nói đến toàn bộ Mục Châu kia còn kém xa lắm, càng miễn bàn mặt khác địa phương, nếu là một cái tư lâu có thể truyền tới địa phương khác, thậm chí còn cả nước, như vậy tới Mục Châu muốn kiến thức một chút tư lâu người cũng sẽ biến nhiều, đến lúc đó cũng có thể đem toàn bộ Mục Châu những mặt khác sản nghiệp kéo lên. Mạnh Sơ Đông không phát hiện chính là kỳ thật chính hắn cũng tương đương có phương diện này thiên phú, nếu không sẽ không quý phi giả cùng Hoàng Cảnh Sơn tùy tiện vừa nói, hắn lập tức có thể lý giải lại đây. Tiêu Dật cái hiểu cái không gật gật đầu. Hoàng Cảnh Sơn quay đầu tới, cùng ngươi ở Yến Tây ăn cơm muốn đi đâu nhi? Lưới Mát Lâu. Là đạo lý này, ta muốn cho những người đó nhóm tưởng tượng đến ăn cơm có khí chất, tới có thể thể hiện thân phận địa phương, nghĩ đến tư lâu. Hoàng Cảnh Sơn vẻ mặt kiêu ngạo. Hơn nữa ta này tư lâu kém sao? Kia chính là ngươi sư huyên thân thủ thiết kế, tự mình trông coi hoàn thành, như vậy thiết kế cũng có thể nói được là thiên hạ vô nhị, sau đó ta này tư lâu quy định cũng không người khác có thể làm được đi. Chờ về sau ta còn sẽ thỉnh càng nhiều giống Lương tiên sinh người như vậy ở trong lâu làm cung phụng, đến lúc đó những người đó xem như vì kiến thức những người này một phen cũng sẽ lại đây thử một lần. Sau đó là trong tháp, hiện giờ trong tháp đồ vật còn không tính nhiều, bất quá chỉ là Trình Chi Đạo đại sư kia phúc ngàn dặm ngày mùa thu đồ đã là khó được danh phẩm, bao nhiêu người đan thanh người yêu thích vì có thể đánh giá này phúc ngàn dặm ngày mùa thu đồ bút tích thực, đi sở vương phủ quấy dày. Quý phi dạ mi giác vừa kéo, chẳng lẽ Hoàng Cảnh Sơn này bức họa là đánh cướp sở vương hiên viên thu? Ta phí thật lớn kính mới cùng sở vương đem này bức họa đổi tới tay, là vì có thể hấp dẫn những người đó ánh mắt, lại còn có tiền triều nổi danh thư pháp gia Ngô xem đại sư chân tích, không sợ những người đó không tới. Tiêu Dật liên tục gật đầu, nhà ta sư huyên thiết kế kia đương nhiên là người khác không được, lúc trước ngươi mời ta sư huyên thời điểm, ta nói, vẫn là Cảnh Sơn ngươi nhất thật tinh mắt. Đó là đương nhiên. Mắt thấy này hai người tiến vào cho nhau thổi phồng hình thức, quý phi dạ đỡ đỡ chán, quay đầu nhìn về phía Mạnh Sơ Đông, phu quân, vậy ngươi hai ngày này là ở bên này, vẫn là đi trong thành. Mạnh Sơ Đông lắc đầu, vãn ở một đêm, sáng mai lại qua đi, ta ở trong thành nhận thức cái bằng hữu, hắn thoạt nhìn giao du còn tính rộng lớn, ta tính toán đi theo hắn bên người kiến thức một ít. Ngô quý phi dạ nghĩ nghĩ. Như vậy cũng hảo, bất quá ngươi tưởng hảo như thế nào theo chân bọn họ giải thích sao? Mạnh Sơ Đông hơi hơi mỉm cười, ta nói ta ở đi thi lộ bị phong hàn trì hoãn lên đường, sau đó không cam lòng, nghĩ tới đến xem kết quả, không nghĩ tới vận khí tốt như vậy, vừa lúc gặp khảo thí kéo dài thời hạn. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 922 dậm chân. Di, Hoàng Công Tử, ngươi cũng ở. Hàn Hy từ bên ngoài đi vào tới, nhìn đến Hoàng Cảnh Sơn lộ ra một bộ vừa lúc ta ở tìm ngươi bộ dáng. Ngươi tìm ta. Hoàng Cảnh Sơn xoay người lại nhìn về phía Hàn Hy thuận tiện đứng lên. Tiêu Dật nhìn đến Hàn Hy tức khắc a một tiếng, ngươi là Hàn Hy. Hàn Hy nhíu mày, ngươi là... Hoàng Cảnh Sơn buông tay, Tiêu Dật đối không sai, là ngươi tưởng cái kia Tiêu gia. Tiêu Dật tiến đến Hàn Hy bên người, ta nghe nhã tỷ tỷ đề qua rất nhiều lần ngươi, bất quá đều vô duyên vừa thấy, ta hiện tại rốt cuộc nhìn thấy nhã tỷ tỷ nói cái kia rất lợi hại Hàn Hy ca ca. Quý phi giả cùng Mạnh Sơ Đông đều bị Tiêu Dật những lời này hấp dẫn lực chú ý. Hàn Hy tựa hồ cũng không để ý Tiêu Dật khẩu cái kia nhã tỷ tỷ, mà là bình tĩnh mở miệng Tiêu Dật. Là Tiêu Quân thân đệ đệ. Đúng vậy, Tiêu Quân là ta thân tỷ tỷ, ngươi nhận thức tỷ tỷ của ta. ở quân doanh gặp qua. Nga, thì ra là thế, bất quá tỷ tỷ năm trước gả chồng, hiện tại cùng tỷ phu cùng nhau ở Yến Môn Quan đánh giặc, nàng nhưng vui vẻ. Tiêu Dật đối với chính mình cái này tỷ tỷ cũng là bội phục, bất quá hắn đối với tập võ đánh giặc hoàn toàn không có hứng thú, không thể như người nhà hy vọng kia giống nhau tòng quân. Tiêu gia cùng Hiên Viên gia là quan hệ thông gia, Yến Tây nơi thế lực cũng không phức tạp, trừ bỏ nắm ở Hiên Viên Triệt tay 10 vạn Yến Tây quân, đó là trấn quốc công Triệu lão tướng quân thuộc hạ Triệu gia quân 10 vạn, còn có 10 vạn quân sĩ đó là Tiêu gia quân. Tiêu gia ra một vị hoàng hậu, cứ việc vị này hoàng hậu mệnh đoạn, không thể tan hưởng vinh hoa, nhưng là Hiên Viên Trạch đến nay không có lại lập hoàng hậu, cũng là định rồi Tiêu gia tâm. Năm đó Hàn Thật đi Triệu lão tướng quân dưới trướng, Hàn Hy dưới sự tức giận đầu Yến Tây quân, vừa lúc cùng nữ giả nam trang chạy đến Yến Tây quân đương cái tiểu binh Tiêu quân phân ở cùng nhau. Kia hai năm, hai người thường xuyên cùng nhau hành động, cũng thập phần thưởng thức đối phương. Cuối cùng Tiêu quân tố giác chính mình nữ nhi thân thuận tiện nói chính mình là Tiêu gia người, Hàn Hy dứt khoát cũng tự báo ra môn. Hàn gia ở Yến Tây là vọng tộc. Tuy nói tiên hoàng còn ở Yến Tây thời điểm, Yến Tây cái này địa phương là ai quyền đầu cứng ai nói tính, nhưng là lúc ấy vẫn là Tĩnh Vương tiên hoàng, đó là Yến Tây khu vực nói một không hai thổ hoàng đế, mà Hàn gia còn lại là Tĩnh Vương phủ một tây đao. Hàn gia là kinh thương lập nghiệp, hiện giờ Hàn gia thương nghiệp như cũ trải rộng toàn bộ Yến Tây, thậm chí có nam hạ xu thế. Nhưng là này cũng không thay đổi được Hàn Hy cùng Hàn Thật, đều không nghĩ lại trở lại Hàn gia sự thật. Tiêu quân đã gả chồng. Xem ra ta chưa kịp uống nàng một ly rượu mừng. Tiêu Dật vội vàng xua tay, tỷ tỷ của ta nói, nếu là ta đến phía Nam Ngoạn Nhi gặp ngươi, giúp nàng cho ngươi mang một câu, nàng nói nàng biết ngươi đời này đều không nghĩ lại hồi Yến Tây cái kia thương tâm địa. Nếu ngươi đã biết nàng thành thân tin vui, ở trong lòng yên lặng chúc phúc nàng hảo. Yên tâm đi, ta tỷ phu rất đau tỷ tỷ của ta. Kia hảo. Hoàng Cảnh Sơn xem này hai người nói một hồi lâu, thấy bọn họ ngừng nghỉ xuống dưới, lúc này mới đưa ra chính mình vấn đề. Hàn Hy, ngươi tìm ta có chuyện gì? Hàn Hy cũng không khách khí, ta cùng vương gia nói qua, vương gia để cho ta tới hỏi ngươi ý tứ. Ngươi ở trong thành kia tòa tư lâu có thể hay không cho ta quản. Hoàng Cảnh Sơn thiếu chút nữa nhảy dựng lên, Hàn Hy ngươi có ý tứ gì? Ta vừa mới đến Mục Châu, làm trưởng quầy nghiện còn không có quá đủ, ngươi muốn tới cùng ta đoạt, ngươi thật quá đáng ta cùng ngươi giảng. Hàn Hy vẻ mặt nghiêm túc nhìn Hoàng Cảnh Sơn, ngươi không thể ở Mục Châu ngốc thật lâu, vương gia còn cần ngươi tiếp tục hồi Giang Nam chủ trì sự vụ. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 923 trưởng quầy. Hoàng Cảnh Sơn đang muốn nói cái gì đó, nghe được Hàn Hy lại bổ vài câu. Dù sao ngươi kia tư lâu còn không có thỉnh trưởng quầy, có ta cái này người quen không hảo sao? Hơn nữa ngươi lại không thể vẫn luôn ở Mục Châu, chẳng lẽ ngươi mộng tưởng là khai một nhà tư lâu? Giang Nam mới là người xuất hiện lớp lớp nơi, ngươi nếu có thể bắt lấy Giang Nam, mới chứng minh rồi ngươi này tư lâu là chân chính thành công. Hoàng Cảnh Sơn không phục, ngươi như thế nào biết ta bắt không được Giang Nam? Ta cùng ngươi giảng, năm lăng ngươi biết đi. Ta đã thỉnh Tiêu Dật sư huyên có bách công chi xưng Mẫn Thanh đi giúp ta thiết kế một tòa tân lầu các. Ở Tam Giang hội tụ năm lăng bến đò, nơi đó ta sẽ cách một tòa nổi tiếng thiên hạ tiểu lầu. Hàn Hy làm như có thật gật đầu, lúc này mới so phù hợp ngươi định quốc công phủ tam công tử thân phận. Hoàng Cảnh Sơn lập tức thổi cái mũi trừng mắt, hảo a, ngươi bộ ta lời nói. Nói nữa, ta là ta, cái gì định quốc công phủ? Ta không tên. Hàn Hy biết nghe lời phải, Cảnh Sơn thiếu gia, ngài chí hướng rộng lớn, làm sao khổ vây với một nho nhỏ Mục Châu thành đâu. Ta muốn đi theo Sở Du cáo trạng, ngươi nói hắn Mục Châu thành tiểu. Tiêu Dật bị này hai người cãi nhau hình thức sợ ngây người, ở hắn xem ra, Hoàng Cảnh Sơn tuy rằng hoạt bát điểm, nhưng là còn xem như cái ổn trọng công tử ca, không nghĩ tới cùng Hàn Hy thế nhưng sẽ giống như vậy cãi nhau. hắn thật cẩn thận dịch đến quý phi dạ bên người. Quý phi dạ, vì cái gì Hàn Hi muốn đi đương tiểu lầu trưởng quầy? Ta nghe tỷ tỷ nói, Hàn Hi ở quân thời điểm thực có khả năng, nếu là hắn ở chúng ta Tiêu gia, nhất định sẽ bị cha ta tước một đốn. Bất quá Tiêu Dật không đợi quý phi dạ nói chuyện, cấp chính mình tìm dưới bậc thang. Bất quá Hàn gia vốn là kinh thương thế gia, nói không chừng Hàn Hi kinh thương năng lực hắn đánh giặc lợi hại hơn đâu. Đối, nhất định là như thế này. Quý phi dạ, ngươi nói có phải hay không? Tiêu Dật quay đầu lại xem quý phi dạ, lại phát hiện quý phi dạ cũng đang nhìn hắn, không khỏi sờ sờ chính mình mặt, ta làm sao vậy? Quý phi dạ lắc đầu, ngươi đối Hàn gia thực hiểu biết, cũng còn hành đi. Tiêu Dật ngẩng đầu nghĩ nghĩ, Hàn gia ở Yến Tây vẫn là rất nổi danh, đặc biệt là Hàn Hi đại đường huynh Hàn Chấn, cha ta nói cổ tay hắn mắt thức mọi thứ không thiếu, về sau định là một nhân vật. Bất quá cha ta cũng nói, Hàn gia này đồng lứa ra cái Hàn Chấn đột một khó thành lâm, nếu Hàn gia lại không ra mấy cái hữu dụng mầm, nói không chừng chờ Hàn Chấn trăm năm sau, Hàn gia muốn bại đi xuống. Nói lời này thời điểm, Tiêu Dật theo bản năng nhìn thoáng qua Hàn Hi, thấy Hàn Hi còn ở nghiêm túc cùng Hoàng Cảnh Sơn nói sự tình thè lưới. Quý phi dạ cười cười, nguyên lai là như thế này, ta còn không biết nguyên lai Hàn Hi đại ca gia là cái dạng này. Kỳ thật ta biết đến cũng không nhiều lắm lạp, ta thực sư phụ sư huyên ở bên nhau thời gian so nhiều. Quý phi dạ cũng cảm thấy nàng như vậy hỏi thăm Hàn gia, không nói được Hàn Hi sẽ không vui, liền cùng Tiêu Dật nói lên hắn sư phụ. Quý phi dạ, ta cùng ngươi nói, sư phụ ta là thế giới này lợi hại nhất cơ quan đại sư. Nhắc tới khởi sư phụ, Tiêu Dật lập tức mặt mày hớn hở. Sư phụ hắn đã làm rất nhiều chuyện, như nói giúp người khác thiết kế vận thủy công cụ, phương tiện đi lên xe, có thể cấp sức lực tiểu nhân người sử dụng, lại có thể đề cao hiệu suất công cụ, còn có ở con sông nhiều địa phương làm đại hình xe chở nước, ở thiếu thủy địa phương làm có thể giếng khoan mang nước công cụ, hắn thật sự làm thật nhiều sự tình. Quý phi dạ vốn tưởng rằng Tiêu Dật sư phụ là thiết kế những cái đó đại hình cơ quan ẩn sĩ, không nghĩ tới hắn cư nhiên đã làm nhiều như vậy tiện cho dân phương tiện. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 924 gạt người. Quý phi dạ nghĩ lại nghĩ đến, rõ ràng Tiêu Dật sư phụ cùng Trạch Công cuộc làm đều là vì dân tạo phúc, sự tình kia vì cái gì bọn họ cho nhau sẽ xem bất quá mắt đâu. Nếu nghĩ đến, quý phi dạ cũng đưa ra cái này nghi vấn. Tiêu Dật lắc lắc đầu, ta cũng không biết, sư phụ hắn thực chán ghét Tống Hoài Lễ cùng Trạch Công cục, ngày thường đều không được chúng ta để, ta nơi nào còn dám đi hỏi sư phụ a, sư phụ phát hỏa thực đáng sợ. Quý phi dạ đành phải không hề hỏi cái này sự kiện, cũng may Hàn Hi cùng Hoàng Cảnh Sơn rốt cuộc thương lượng ra kết quả. Dù sao ngươi hiện tại cũng vô pháp lập tức nhậm. Biểu ca giao cho chuyện của ngươi còn không có làm xong đi. Hoàng Cảnh Sơn chính hắn xác thật không thể ở Mục Châu thường lưu thỉnh cách trưởng quầy là thế ở phải làm sự tình. Làm mẫn trưởng quầy một người hai bên chạy xác thật quá vất vả hắn, ta cùng mẫn trưởng quầy nói, làm hắn cùng ta đi Năm Lăng đi, Mục Châu cùng Đông Bình huyện giao cho ngươi. Hoàng Cảnh Sơn bàn tay vung lên, sự tình như vậy quyết định xuống dưới. Hàn Hi cũng không cảm thấy quản hai nhà tiểu lầu có bao nhiêu vất vả, tự nhiên cũng không có ý kiến. Mã trạng vạng cơm nước xong các ngươi còn phải về trong thành đi. Tiêu Dật lập tức lắc đầu, không cần a, ta còn tưởng cùng quý phi dạ nói rất nhiều chuyện đâu. Hàn Hi nghĩ nghĩ, chính là trang viên không có phòng trống. Cái này trang viên vốn dĩ không lớn, hiện tại an bài không ít người ở chỗ này. Hơn nữa quá nhiều người ra vào không khỏi có chút dẫn nhân chú mục. Lúc này Mạnh Sơ Đông mở miệng, không bằng ta đi trong thành thuê cái tiểu viện tử, ta còn có tam nương, mang theo Kiều Nga Kiều Hạnh chủ qua đi, Hàn Hi đại ca ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy được không? Quý phi dạ trước khai khẩu. Mạnh Sơ Đông tháng 5 khảo phủ thí, nếu khảo qua nói, sau đó 8 tháng phân lại muốn viện thí, cùng với hai bên chạy. Không bằng trước chuẩn bị sẵn sàng. Thuê cái sân, làm Kiều Nga Kiều Hạnh ở tại nơi đó, nàng cũng có thể an tâm hồi một chuyến Vân Lâm trấn. Nếu nhân gia hai vợ chồng đều làm quyết định, Hàn Hy tự nhiên sẽ không lại cự tuyệt cái gì, chỉ là nói nếu yêu cầu hắn hỗ trợ, nói thẳng. Hảo thuê sân việc này bao ta thân Tiêu Dật, ngươi vẫn cùng ta trở về thành, chờ tam nương đến trong thành, ngươi có thể tùy tiện tìm nàng chơi a. Tiêu Dật tưởng tượng xác thật là đạo lý này, đành phải không tình nguyện đáp ứng rồi. Ta đợi chút đem khối du bích bản vẽ họa ra tới, ngày mai cho ngươi, ngươi có thể chính mình nghiên cứu a. Quý phi giả cũng trấn an nói. Tiêu Dật đầu tiên là ánh mắt sáng lên, theo sau lại ảm đạm xuống dưới, khuôn mặt nhỏ có điểm ủy khuất, chính là ta chính mình sẽ không làm a. Quý phi giả nghĩ đến hắn tay, nghĩ đến hắn tay phải là cơ quan tay, như thế nào cũng sẽ không cùng thật sự tay như vậy linh hoạt, đối chính mình quên suy xét người khác thực tế tình huống cũng có chút âm thầm buồn bực, nghĩ nghĩ nói, ta động thủ năng lực cũng giống nhau, nhưng là chúng ta có thể cùng nhau làm. Thật sự, kia khuôn mặt nhỏ ủy khuất ảm đạm tức khắc biến mất vô tung, thay thế chính là vẻ mặt kinh hỉ cùng chờ đợi. Quý phi giả gật gật đầu, ta cũng sẽ không lừa ngươi. Quý phi dạ, ngươi thật tốt, cùng tỷ tỷ của ta giống nhau hảo. Hoàng Cảnh Sơn yên lặng đè lại Tiêu Dật bả vai. Tiêu Dật, nói cho ngươi một cách đau kịch liệt sự thật. Cái gì? Tiêu Dật mở to một đôi vô tội mắt to nhìn Hoàng Cảnh Sơn. Tam nương nàng ngươi tiểu, ngươi nhưng ngàn vạn không thể kêu tỷ tỷ. Tiêu Dật chớp chớp đôi mắt, ai? Theo sau hắn quay đầu nhìn về phía quý phi dạ, ngươi bao lớn? 15 tuổi. Gạt người. Tỷ tỷ rõ ràng nói nữ hài tử 18 tuổi mới có thể thành thân. Quý phi dạ ngươi đều thành thân như thế nào mới 15 tuổi? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 925 dụng tâm lương khổ. Quý phi giả hoa một hồi lâu mới cho Tiêu Dật giải thích rõ ràng, một tình huống của nàng là trường hợp đặc biệt, tiếp theo là nữ hài tử giống nhau qua 15 có thể thành thân, tam hắn tỉ tỉ cách nói cũng không sai, nữ hài tử cũng không phải tuổi lớn không ai muốn, hơn nữa hơi muộn một chút thành thân kỳ thật đối nữ hài tử có chỗ lợi. Tiêu Dật miễn cưỡng tiếp nhận rồi quý phi giả cách nói. Đêm đó đại gia ở trang viên ăn cơm chiều. Sáng sớm hôm sau, Mạnh Sơ Đông đi Mục Châu trong thành, hắn lo lắng hắn trở về chậm, Hạ Tân Trương muốn hoài nghi cái gì. Quý phi giả đem thêu hoa chuyện này một lần nữa nhặt lên, Vĩnh Ninh đại hôn gần ngay trước mắt, nhưng là nàng lễ vật lại không chuẩn bị tốt. Ở Hoàng Cảnh Sơn cùng Mạnh Sơ Đông truyền tới tin tức nói sân đã thuê hảo. Làm quý phi dạ chờ Mạnh Kiều Nga thân thể hơi chút tốt một chút đi trong thành thời điểm, Hàn Hy đang ở cùng quý phi dạ nói Mạnh Kiều Nga sự tình. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, về sau ta muốn ở Mục Châu thành định cư, nếu là các ngươi cảm thấy Đông Bình huyện càng tốt nói, ta cũng có thể ở Đông Bình huyện định cư. Quý phi dạ nghĩ nghĩ, ta hôm nay không ngăn cản ngươi, nhưng là ngươi muốn cùng Kiều Nga đem nói rõ ràng. Kỳ thật đến lúc này có lẽ Mạnh đầu mùa xuân cùng Thẩm thì không phải lớn nhất lực cản, có khả năng nhất không qua được cái này khảm, chỉ sợ là Mạnh Kiều Nga chính mình. Hàn Hy đồng ý quý phi giả nói, cùng quý phi giả chào hỏi, đi tìm Mạnh Kiều Nga. Quý phi giả tìm cách lý do đem Mạnh Kiều Hạnh kêu lên, hai người ngồi ở hành lang, ánh nắng thêu hoa. Tứ thầm thầm, Hàn thúc thúc tìm Kiều Nga tỉ tỉ chuyện gì? Mạnh Kiều Hạnh thuận miệng hỏi một câu. Quý phi giả cũng thuận miệng đáp một câu, ngươi đoán xem. Mạnh Kiều Hạnh thật đúng là ngửa đầu nghĩ, chẳng lẽ Hàn thúc thúc xem Kiều Nga tỉ tỉ. Vì cái gì như vậy tưởng? Ta cảm thấy Kiều Nga tỉ tỉ khả năng thích Hàn thúc thúc. Quý phi giả kinh ngạc nhìn này tiểu nha đầu liếc mắt một cái, còn tuổi nhỏ biết thích. Mạnh Kiều Hạnh không biết quý phi dạ này liếc mắt một cái ý vị, cho rằng nàng tứ thầm thầm không rõ ràng lắm, liền giải thích chính mình vì cái gì nói như vậy, là cái dạng này, ta mấy ngày nay không phải vẫn luôn bồi Kiều Nga tỉ tỉ sao? Sợ nàng một người nhàm chán, cho nàng nói mỗi ngày ta từ những cái đó làm việc người trong miệng nghe được một chút sự tình, sau đó sẽ nói đến Hàn thúc thúc, đã tới nơi này khách nhân còn có tứ thẩm thẩm các ngươi sự tình. Nhưng là ta mỗi lần nói đến Hàn Thúc Thúc thời điểm, Kiều Nga tỷ tỷ sẽ nghe được đặc biệt nghiêm túc, nàng chính mình có lẽ không chú ý tới. Bất quá mỗi lần ta nói xong, Kiều Nga tỷ tỷ tổng hội phát trong chốc lát ngốc, sau đó giống như có chút ủ rũ bộ dáng, ta cũng không biết là vì cái gì. Chẳng lẽ Kiều Nga tỷ tỷ là chê ta nói không tốt sao? Chính là ta mỗi ngày đều có riêng đi tìm những cái đó làm việc người hỏi thăm Hàn Thúc Thúc sự tình, vì thế ta còn riêng đi trong phòng bếp cho bọn hắn làm trứng gà rót bánh đâu. Quý phi dạ thật không biết nên như thế nào phản ứng mới hảo, nàng cảm thấy nàng khả năng thật sự không đủ đi quan tâm các nàng, hai cái tiểu cô nương đều làm nhiều chuyện như vậy, nàng còn không có nhận thấy được. Hơn nữa chỉ sợ hiện tại toàn bộ trang viên hầu hạ người đều biết, nàng mang lại đây tiểu cô nương có một cái thích Hàn Hy. Mạnh Kiều Hạnh không có khả năng, tiểu cô nương tuổi quá nhỏ, như vậy tự nhiên có thể nghĩ đến là Mạnh Kiều Nga. Quý phi dạ đột nhiên có điểm minh bạch Hàn Hy vì sao có điểm sốt ruột đem hắn cùng Mạnh Kiều Nga sự tình định ra tới, bởi vì đồn đãi đã truyền đi ra ngoài, vì không thương tổn Mạnh Kiều Nga, như vậy chỉ có chứng thực này đoạn quan hệ. Quý phi dạ lập tức minh bạch Hàn Hy dụng tâm lương khổ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 926 bóng dáng. Hàn Thúc Thúc, ta không rõ ngươi ý tứ. Mạnh Kiều Nga cảm thấy chính mình hẳn là mặt mang cười nói những lời này. Nàng hiện tại đã là cái tàn phế, có cái gì tư cách tiếu tưởng trước mắt cái này ở nàng cảm nhận là đại anh hùng nam tử. Đương nàng vẫn là cái tay chân đều toàn nữ hài tử thời điểm, đối Hàn Hy ý tưởng cũng chỉ dám lặng lẽ đặt ở trong lòng, nếu không có có nàng tứ thầm thầm ở, phần cảm tình này nàng đại khái chỉ biết vĩnh viễn ẩn sâu, không dám thổ lộ. Hiện tại, nàng chặt đứt một bàn tay, hơn nữa Mạnh gia còn có như vậy bất kham quá khứ. Nghĩ lại tới ngày hôm qua Mạnh Kiều Hạnh hưng phấn chạy tới cho nàng nói, Hàn Hy đến từ chính Yến Tây, ở Yến Tây. Hàn gia là rất có danh gia tộc. Nay đối với Mạnh Kiều Nga tới nói, phảng phất đã thế nàng làm hạ quyết định. Nàng xứng không Hàn Hy, nàng cùng Hàn Hy là khác nhau một trời một vực, mà nàng là mà bùn lầy, mà Hàn Hy còn có một mảnh rộng lớn không chung, không thể bởi vì nàng mà bị trì hoãn. Nghĩ đến đây, Mạnh Kiều Nga biểu tình kiên định lên. Hàn Hy đứng ở nơi đó, Mạnh Kiều Nga lúc này đang ngồi ở trước bàn. Hàn Hy chỉ có thể nhìn đến Mạnh Kiều Nga đỉnh đầu cùng đỉnh đầu cái kia phát toàn. Hắn thanh âm leng keng hữu lực, Kiều Nga, ta muốn cưới ngươi. Không phải ta tưởng, không phải ta sẽ, mà là ta muốn. Mạnh Kiều Nga nhẹ nhàng lắc đầu, Hàn Thúc Thúc cái này vui đùa một chút cũng không buồn cười. Kiều Nga, ta không có nói giỡn. Mạnh Kiều Nga một cái kính lắc đầu, Hàn Thúc Thúc, ta là cái ở nông thôn giã nha đầu. Lớn lên khó coi, còn chặt đứt một bàn tay, căn bản xứng không ngươi. Ngươi nếu là tưởng thành thân nói, chỉ cần nói ra đi, khẳng định có rất nhiều nữ tử thích ngươi. Ngươi là tưởng cưới cái trong thành đại tiểu thư cũng là không thành vấn đề. Không có. Cái gì không có? Không có khác nữ tử thích ta, chỉ có ngươi sẽ thích ta. Mạnh Kiều Nga nghe được cuối cùng một câu, lập tức hoảng loạn lên, hồ. Nói bậy. Ai thích ngươi? Ta không thích ngươi một chút đều không thích ngươi. Ngươi không cần tưởng quá nhiều. Hàn Hy nhìn đáy mắt tiểu cô nương, lập tức minh bạch quý phi giả băn khoăn. Hắn vốn dĩ cho rằng chính mình nói muốn cưới nàng, nàng nhất định vui sướng gì thường, rốt cuộc cái này tiểu cô nương đối hắn tình ý, hắn đã từng xem như vậy rõ ràng. Mà Hàn Hy chính mình cũng rất rõ ràng. Hắn là xem đến cái này tiểu cô nương, 20 năm qua đầu một chuyến mộng xuân, là cái này tiểu cô nương thân ảnh. Hơn nữa mặt sau đã xảy ra như vậy nhiều chuyện tình, nếu là hắn không để bụng, hắn không có khả năng làm hạ nhiều như vậy quyết định. Như đi tìm vương gia, như cùng Hoàng Cảnh Sơn tranh một cách trưởng quầy, chỉ có hắn tưởng ổn định xuống dưới, mới có thể suy nghĩ này đó. Hơn nữa bất chi bất giác đương, hắn đem kế tiếp an bài đều nghĩ kỹ rồi, như chờ tiểu cô nương trang cơ quan tay lúc sau, đi trấn cùng tiểu cô nương cha mẹ cầu thân, như ở Mục Châu trong thành trí một chỗ bất động sản, lại như Mạnh Kiều Nga tay không có phương tiện, muốn mua một ít nô bộc. Hắn đều nhất nhất nghĩ tới kết quả hiện tại nhân gia tiểu cô nương không chịu gả hắn. Hàn Hy thật mạnh thở dài một hơi, Mạnh Kiều Nga tâm đều ninh lên, liền hô hấp đều cảm thấy ngực ở đau. Sau đó nàng nghe được Hàn Hy nói như vậy nói. Nguyên lai là ta suy nghĩ nhiều. Thanh âm kia chứa đầy mất mát, lệnh Mạnh Kiều Nga tâm nắm áp hơn. Chính là Kiều Nga, ta hiện tại trong lòng đều là cái bóng của ngươi, làm sao bây giờ? Ngươi trộm ở tiến vào, ngươi đem chính ngươi bóng sáng mang đi được không? Mạnh Kiều Nga cứng họng, này, đây là có ý tứ gì? Ngay sau đó, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình lập tức treo không nhìn xuống phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu sợ hãi. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 927 Tố Tâm Sự. Mạnh Kiều Nga chỉ cảm thấy chính mình xưa nay chưa từng có hoảng loạn, nàng theo bản năng duỗi tay đi muốn đẩy ra Hàn Hy, bị lại Hàn Hy bắt được thủ đoạn. Không nghĩ được rồi. Lấy này chỉ tay đẩy ta. Mạnh Kiều Nga tập trung nhìn vào, Hàn Hy bắt lấy, đúng là nàng bọc băng vải đứt tay, tức khắc sắc mặt trắng nhợt, tưởng bắt tay rút về tới. Hàn Hy nhẹ nhàng cầm Mạnh Kiều Nga tay, ánh mắt dừng ở tay nàng, không phải sợ ta. Kiều Nga, không phải sợ ta, ta sẽ không đối với ngươi thế nào. Ngươi! Ngươi buông ta ra. Mạnh Kiều Nga liều mạng tưởng rút về chính mình tay, không nghĩ làm Hàn Hy nhìn đến chính mình tàn khuyết một mặt. Hàn Hy nhìn Mạnh Kiều Nga động tác, cũng không biết như thế nào không thầy dạy cũng hiểu cúi đầu ở Mạnh Kiều Nga tay băng vải hôn một cái, cứ như vậy hai người đều hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Mạnh Kiều Nga sắc mặt lập tức đỏ bừng, ngươi lưu manh. Hàn Hy như cố nắm Mạnh Kiều Nga tay, Kiều Nga, ta chỉ là tưởng nói cho ngươi, ngươi hiện tại là cái gì chẳng huống, ta rõ ràng, ngươi không cần phải trốn tránh ta, hoặc là không nghĩ làm ta nhìn đến cái gì. Ngươi hôn mê thời điểm, đều là ta chiếu cố ngươi. Hàn Hy đối Mạnh Kiều Nga đôi mắt, đầy mặt chân thành, Kiều Nga, ta muốn cho ngươi biết, ta quyết định cưới ngươi không phải nhất thời xúc động. Từ một lần, ngươi tứ thúc cùng ta đề qua chuyện của ngươi lúc sau, ta vẫn luôn đều nghĩ đến chuyện này, vừa mới bắt đầu ta cảm thấy ngươi tốt như vậy cô nương ta một cách đại tháo nam nhân, như thế nào có thể xứng đến ngươi như vậy cái nũng nịu tiểu cô nương. Không phải. Mạnh Kiều Nga vội vàng lắc đầu, nàng muốn cấp Hàn Hy phân biệt vài câu. Hàn thúc thúc ngươi võ công cao cường, có thực lực có đảm đương, sự tình gì đến ngươi tay đều không làm khó được ngươi, ngươi còn thực ổn trọng, ta nương cũng là nói như vậy, hơn nữa, ngươi cũng rất đẹp a, nữ hài tử đều sẽ thích ngươi. Ngươi không thể như vậy làm thấp đi chính mình. Mạnh Kiều Nga vẻ mặt nghiêm túc. Hàn Hy ánh mắt mềm ấm, Kiều Nga, vậy ngươi cảm thấy ta tốt như vậy, ngươi thích ta sao? Mạnh Kiều Nga lập tức mắt choáng váng, cái này làm cho nàng nên nói như thế nào. Trong lúc nhất thời, nàng cấp hắn đều phải ra tới. Hàn Hy không nghĩ lại khó xử nàng, liền chính mình chủ động đã mở miệng, ngươi cảm thấy ta hảo, chính là có lẽ ở người khác xem ra, ta là cái thô nam nhân, mỗi ngày dãi nắng dầm mưa, còn thường xuyên không về nhà, có là cái thô nam nhân không hiểu đến đau nữ hài tử, hơn nữa xa rời quê hương. Song thân song vong, không có chỗ ở cố định. Gả cho ta như vậy nam nhân, liền cái ổn định nhật tử đều không có, có cái gì tốt? Không phải, không phải. Mạnh Kiều Nga liên tục lắc đầu, đó là các nàng không biết Hàn thúc thúc ngươi hảo. Đầu ngốc, là chỉ có ngươi mới cảm thấy ta hảo. Kiều Nga, ta cùng vương gia xin, về sau ở Mục Châu thành định cư. Ta trong tay cũng có chút tiền, ở trong thành mua cái phòng ở cũng không phải vấn đề. Hoàng công tử ở trong thành khai cái tiểu lầu, vừa lúc trong huyện Xuân tới lâu trưởng quầy hắn tưởng điều đến địa phương khác đi, tính toán làm ta cùng nhau quản, ta về sau cũng có ổn định việc quản hảo hai nhà tiểu lầu được rồi. sau đó ta nghĩ tới, ngươi ở trong thành trì tay, trong lúc này ta đi tìm ngươi cha mẹ đi cầu thân, ta nhất định làm đủ thành ý, làm cho bọn họ nhìn đến ta thành tâm, làm cho bọn họ nguyện ý đem ngươi gả cho ta, sau đó ta có thể ở trong thành cho ngươi chuẩn bị của hồi môn. Chờ ngươi an tân tay, chúng ta lại chuẩn bị có thể thành thân, nga đúng rồi, có phải hay không còn phải đợi thiên trường cưới vợ, ngươi mới có thể gả chồng. Kia cũng không quan hệ, làm ngươi muội muội ở trong thành bồi ngươi, ngươi nương gặp ngươi số lần thiếu, sẽ không bởi vì ngươi tay sự tình khổ sở. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 928 không phải không có khả năng. Trong lúc lơ đãng, Mạnh Kiều Nga đã rơi lệ đầy mặt. Hàn Hy nói những việc này nghe nhẹ nhàng bâng quơ, chỉ có ở này nhân tài biết, hắn đã vì nàng suy xét tới rồi nhiều nhất. Chính là nàng không đáng, nàng căn bản xứng không Hàn Hy, nàng hiện tại. Không Kiều Nga, không thể nào. Nguyên lai nàng bất chi bất giác, đã đem lời này hô ra tới. Kiều Nga, hai người ở bên nhau, chẳng lẽ quan trọng nhất không phải hai tâm tương thông sao? Ngươi thích ta thích ngươi. Ta tưởng đem ngươi cưới về nhà, khi ta tiểu thê tử, chúng ta cùng nhau hào hào sống cả đời, không hào sao? Mạnh Kiều Nga bị hỏi đến cứng họng, nàng không biết nên nói như thế nào, lý trí nói cho nàng không thể đáp ứng là hại Hàn Hy cả đời, nhưng là tình cảm lại sớm chật. Đứng ở nàng trước mặt, nói tâm duyệt với nàng người là nàng trộm đặt ở đáy lòng trân trọng người, nàng như thế nào có thể bất động dung? Hàn thúc thúc. Mạnh Kiều Nga gian nan lắc lắc đầu, ngươi làm ta ngẫm lại được không? Hàn Hy thật sâu nhìn nàng một cái, biết rõ không thể lại buộc nàng, liền nhẹ nhàng đem nàng phóng tới mà phía trước Mạnh Kiều Nga vẫn luôn là ngồi ở cái bàn. Kiều Nga, ta cho ngươi 3 ngày thời gian, ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, được không? Ta không bức ngươi cũng sẽ không cưỡng bách ngươi cái gì, nhưng là ta hy vọng ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút. Chỉ cần ngươi xác định ngươi thích ta, hết thảy đều không phải là vấn đề. Tin tưởng ta, hảo sao? Hảo. Hàn Hy từ Mạnh Kiều Nga trong phòng ra tới, quý phi dạ thấy được, liền phân phó Mạnh Kiều Hạnh, ngươi đi trong phòng bồi bồi ngươi Kiều Nga tỉ tỉ. Tốt. Mạnh Kiều Hạnh lập tức thu thập tay thêu sống, đứng dậy vào phòng. Kiều Nga nói như thế nào? Quý phi dạ đi thẳng vào vấn đề hỏi. Nàng nói nàng phải hảo hảo suy nghĩ một chút, ta cùng nàng nói cho nàng 3 ngày thời gian. Xem ra ngươi còn có điểm tự tin. Quý phi giả liếc xéo hắn một cái. Hàn Hy cười khổ lắc đầu, ta nào có cái gì tự tin. Chỉ là hy vọng nàng không cần thật sự như vậy nhẫn tâm. Quý phi giả thong thả gật gật đầu, ta cũng hy vọng tiểu cô nương không cần đem chính mình bức như vậy tàn nhẫn đối chính mình hảo một chút. Đúng rồi, chiều nay, Miêu Miêu cùng Tiểu Hoa bọn họ hẳn là sẽ đưa về tới, Miêu Miêu đảo còn hảo, bọn họ cảm thấy Tiểu Hoa thật sự thực thích hợp đương chó săn, tưởng thác ta hỏi một chút ngươi có bỏ được hay không bỏ những thứ yêu thích. Hàn Hy đột nhiên nhắc tới chuyện này. Phía trước bọn họ từ Mục Vân núi non đương rút khỏi tới, Miêu Miêu cùng Tiểu Hoa lại còn ở rừng rậm đương, chúng nó hay tìm người bản lĩnh cực kỳ lợi hại, quả thực một chảo một cách chuẩn. Ngươi nói Tiểu Hoa, nó là nông thôn bình thường thổ cẩu, vừa không là cái gì danh chủng loại, cũng không phải cái gì thích hợp đương chó săn chủng loại. Chính là không thể không nói Tiểu Hoa nó là thật sự thực thông minh, cùng riêng huấn ra tới chó săn cũng không có gì khác nhau. Quý phi giả nghĩ nghĩ, vẫn là lắc lắc đầu, Miêu Miêu khó được có cái bằng hữu, hơn nữa nó là ta dưỡng. Ngươi cũng nói cùng riêng huấn luyện ra chó săn không sai biệt lắm, nhưng là nó trung quy không phải chuyên nghiệp chó săn. Nếu là Tiểu Hoa thật sự thực cảm thấy hứng thú, thực nguyện ý làm chuyện này ta đây có thể đồng ý, nếu không vẫn là đem sủng vật của ta trả lại cho ta đi. Hàn Hy đành phải tiếc nuối tỏ vẻ đồng ý. Không có biện pháp, nhà ta Miêu Miêu, Tiểu Hoa, Tiểu Hồng thiếu một thứ cũng không được. Chúng nó cũng là nhà của chúng ta quan trọng gia đình thành viên. Hàn Hy chưa từng thấy quá quý phi dạ như vậy, trong nhà Miêu Miêu cẩu cẩu thậm chí với một con ngựa cũng muốn khởi cái tên coi như gia đình thành viên. Bất quá tưởng tượng làm chuyện này chính là quý phi dạ, lại cảm thấy không có gì không có khả năng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 929 mẹ, tưởng ngươi. Quý phi dạ không nghĩ tới chính là, ngọ đi theo Miêu Miêu cùng Tiểu Hoa cùng nhau tới, còn có lúc này hẳn là ở Đông Bình huyện Đỗ Lan cùng Mạnh Bình. Đại ca đại tẩu biết tình huống lúc sau, ở nhà lòng nóng như lửa đốt, cố tình trong nhà còn có Mạnh Thiên Cửu cùng Mạnh Kiều San hai tiểu hài tử, đại tẩu chính mình lại đi không xong, phía trước trấn không an ổn, nhưng là đại tẩu nghĩ sinh ý không thể đoạn. Liền đem sớm một chút cửa hàng khai đi lên, đại ca liền ở cửa hàng hỗ trợ, cũng đi không khai. Đỗ Lan khinh thanh tế ngữ cấp quý phi dạ giải thích. Ta đại ca đại tẩu hiện tại thế nào? Quý phi dạ vừa nghe cũng có chút sốt ruột, nàng viết trở về tin nói Kiều Nga cùng Kiều Hạnh đều bị chút thương. Kiều Nga tay tình huống cũng nói một chút, nàng cảm thấy đại ca đại tẩu khả năng nhất thời vô pháp tiếp thu chuyện như vậy. Cho nên mới nghĩ nàng chính mình cũng muốn trở về một chuyến. Đại tẩu nghe được Kiều Nga tin tức lúc sau hôn mê bất tỉnh, sau lại Tiểu Hoàng Đại Phu cấp cứu trở về. Tiểu Hoàng Đại Phu nói làm đại tẩu phải chú ý nghỉ ngơi, đại ca cũng thực sốt ruột, cho nên mới thác ta lại đây thế bọn họ nhìn xem. Còn có Bình Ca Nhi cũng mỗi ngày niệm các ngươi, rất tưởng của các ngươi, ta đem Bình Ca Nhi cũng cùng nhau mang lại đây. Mạnh Bình này sẽ làm sớm rúc vào quý phi dạ chân biên, xem quý phi dạ cúi đầu xem hắn liền mềm mại hô một tiếng mẹ, mẹ, ngươi cùng cha đã lâu cũng chưa trở về, ta tưởng các ngươi. Quý phi dạ ngồi xổm xuống dưới, Bình Ca Nhi thực xin lỗi, là mẹ không có hảo hảo bồi ngươi. Bình Ca Nhi vẻ mặt tiểu đại nhân bộ dáng, duỗi tay muốn vỗ vỗ quý phi dạ bả vai, mẹ, không có quan hệ, cha nói, mẹ phải làm đại sự tình. Là vì bảo hộ nhà của chúng ta. Mẹ, về sau chờ ta trưởng thành, đến lượt ta biến thành một cái đại nam tử hán tới bảo hộ mẹ cùng cha. Quý phi dạ bỗng nhiên tâm ấm áp, hảo, chờ Bình Ca Nhi trưởng thành tới bảo hộ mẹ cùng cha. Một đường lên đường lại đây, Mạnh Bình ở quý phi dạ trong lòng ngực dựa sát vào nhau trong chốc lát bắt đầu mí mắt đánh nhau. Quý phi dạ đem hắn hống ngủ rồi, lại đem hắn ôm đến chính mình giường, thế hắn trừ bỏ áo ngoài giày, làm hắn hảo hảo ngủ một giấc. Quay đầu nhìn đến Đỗ Lan chú ý tới nàng đôi mắt phía dưới thanh hắc, quý phi dạ không khỏi khuyên nhủ, ngươi cũng vất vả một đường, không bằng đi trước nghỉ một lát đi. Đỗ Lan lắc đầu, lôi kéo quý phi dạ đến gian ngoài ngồi xuống, đem gần đây sự tình trong nhà nói một lần. Kỳ thật trong nhà cũng không phát sinh sự tình gì, có Đỗ Lan cùng quản gia ở, trong nhà cơ bản đều là gọn gàng ngăn nắp, Bình Ca Nhi ở học viện biểu hiện cũng thực hảo. Lúc này đây là Đỗ Lan cùng quản gia riêng đi học viện tìm phu tử cầu tình, mới làm Bình Ca Nhi có ra tới một chuyến cơ hội. Sau đó Đỗ Lan còn đem quý phi giả cấp Vĩnh Ninh chuẩn bị cái kia bình phong mang theo lại đây, hoa văn ngươi đều để lại, ta chiếu hoa văn thêu mấy bức, nghĩ như vậy đến lúc đó ngươi cũng có thể tỉnh điểm nhi tâm. Lần này lại đây dứt khoát cùng nhau mang lại đây, đến lúc đó từ bên này vẫn đi Vân Kinh cũng từ huyện thành đi muốn mau một ít. A Lan, này thật đúng là đa tạ ngươi, mấy ngày nay ta cũng thêu một ít, đợi chút chúng ta đối một chút, bằng không đa dạng lặp lại không hảo. Hảo. Đỗ Lan nhu nhu lên tiếng. Ngươi vẫn là mau chút đi nghỉ một lát đi, trong khoảng thời gian này đều vất vả ngươi một người ở nhà, lộ chiếu cố Bình Ca Nhi cũng không thoải mái đi. Đỗ Lan nhẹ nhàng lắc đầu, Bình Ca Nhi thực nghe lời, ta cũng không vất vả. Bất quá Đỗ Lan vẫn là ở quý phi dạ khuyên bảo hạ, đi bên cạnh phòng nghỉ ngơi đi, nàng này một đường thật là thực vất vả.